Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, hết thảy đã quá muộn. Moby đôi mắt bên trong phẫn nộ lóe lên mà qua, nhưng cùng lúc cũng đã nhận ra một chút không đúng lắm đồ vật. Thế là hướng về phía Rốt trầm giọng nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" "Cái thứ nhất vấn đề, Tarou trấn sự tình, là ngươi cùng hắn cùng một chỗ an bài a?" Rốt cũng không tính quanh co lòng vòng. Moby nhướng mày, cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Tarou trấn sự tình, ngươi chỉ là cái gì?" Rốt nhìn chằm chằm Moby nhìn ra ngoài một hồi, đưa tay ngả vào trong ngực, lấy ra một cái máy ghi âm, hướng về phía Moby ném đi qua. Moby tiếp nhận máy ghi âm, nhíu lại lông mày đè xuống. Bên trong rất nhanh phát hình ra Rốt trước đó cùng Capone Lecky đối thoại thanh âm. Cái này một đoạn đối thoại truyền phát ra. Ở đây Moby thượng tá cùng mấy tên trung tá lập tức hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng đều không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Đáng chết. Moby trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Nhìn chòng chọc vào bị Rốt dẫm tại dưới chân Laika. Hận không thể tiến lên một kiếm chặt Laika đầu. Mấy tên trung tá biểu lộ đều không thế nào đẹp mắt. Về phần những cái kia sĩ quan cấp úy cùng binh sĩ, thì đều lộ ra gần như thiên phương dạ đàm biểu lộ. Thiếu tá, đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Moby nghe được một nửa, liền trực tiếp nhấn xuống tạm dừng. Trầm mặt ra lệnh, để một bên thiếu tá tướng tá cấp trở xuống hải quân toàn bộ đều mang theo ra ngoài. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Rốt, trầm giọng nói: "Chuyện này là ta sơ sót, bất quá việc đã đến nước này, không phải ta có thể cho ngươi lời nhắn nhủ, ta cần hướng thượng cấp báo cáo." Rốt bình tĩnh đứng tại nơi đó, cũng không nói chuyện. Moby hít sâu một hơi, quay người đi ra khỏi phòng, đi vào phòng làm việc của mình, bấm trên bàn đen Musi, rất nhanh tiếp thông hải quân bản bộ. "Uy, là Strawberry thiếu tướng sao? Ta nơi này có chuyện hướng ngài báo cáo." Hải quân bản bộ, nơi này là hải quân quyền lực nhất hạch tâm, thống ngự lấy toàn bộ trên đại dương bao la đại lớn nhỏ tiểu nhân vô số cái căn cứ hải quân cùng hải quân phân bộ, lầu 2 một cái cỡ lớn văn phòng, chuyên môn phụ trách liên thông từng cái hải quân phân bộ căn cứ, tiếp thu bọn hắn báo cáo, cũng hạ đạt các loại chỉ thị. Lại có loại sự tình này. Nghe Tây Hải Hải quân phân bộ truyền đến báo cáo, Strawberry con mắt nửa híp bỗng nhiên mở ra, sắc mặt một trận biến hóa. Tuy nói chỉ là một cái phân bộ sự tình, nhưng loại chuyện này nhưng dính đến hải quân uy tín cùng mặt mũi. Một khi xử lý không tốt liền sẽ làm ra phiền toái rất lớn. Hắn rất nhanh đứng lên, đi đến bên cạnh một cái đơn độc trong văn phòng. Doberman trung tướng, nơi này có kiện chuyện phiền phức. Chấm ngoặc kép. Hải quân trung tướng Doberman ngồi ở trên ghế, nghe xong Strawberry báo cáo khẽ nhíu mày, ánh mắt biến ảo mấy lần về sau, trầm giọng mở miệng: "Chuyện này tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài, nếu không hải quân tại Tây Hải sẽ rất mất mặt, chính phủ bên kia đều sẽ hỏi tội xuống tới. Vậy ngài nhìn nên xử lý như thế nào?" Strawberry thấp giọng hỏi thăm. Doberman hơi trầm ngâm, lộ ra một tia lạnh nhạt, nói: "Toàn bộ thanh trừ hết." Sau đó báo cáo liền nói: "Hung phạm tại hải quân đuổi bắt phía dưới bị tại chỗ đánh chết. Trung tá Laika cùng hung phạm đồng quy vu tận." Strawberry mặc dù đoán được Doberman có thể sẽ như thế quyết định, nhưng vẫn là nhịn không được nói: "Như vậy sao? Nhưng cái kia Rốt cũng không có." Chấm ngoặc kép. Đã phát ra ngoài lệnh truy nã, người đánh tính cả báo chính phủ, để chính phủ lại rút về đi sao? Doberman đánh gãy Strawberry, lộ ra một cái hờ hững ánh mắt, nói: "Chỉ là một cái thợ săn hải tặc mà thôi. Cùng hải quân uy tín so sánh, cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi hẳn là phân tinh tường a." Strawberry biểu lộ biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn thở hắt ra, ứng một tiếng. Rời đi Doberman văn phòng, Doberman lắc đầu, tiếp tục cúi đầu xử lý văn kiện trên bàn. "Toàn bộ xử quyết sao?" Tiếp vào hải quân bản bộ ra lệnh, Moby cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Trên thực tế hắn cũng là quyết định làm như vậy. Bởi vì chỉ có làm như thế, mới có thể đem chuyện này ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Vì rốt một cái nho nhỏ thợ săn hải tặc, để hải quân mình đánh mặt, thậm chí thu hồi lệnh truy nã, cơ hồ là một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Phủ lên đen đen mù si, Moby biểu lộ trở nên vô cùng lạnh lùng, rời khỏi phòng, quay trở về rốt chỗ Laika trung tá trong văn phòng. Laika trung tá trong văn phòng, bầu không khí rất là quái dị, rốt dẫm lên sụi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho trung tá Laika, bình tĩnh đứng tại nơi đó, mà cái khác mấy tên trung tá, thần thái đều là 10 phần xoắn suýt cùng xấu hổ. Lúc đầu coi là Rốt là đồ chấn hung thủ, không nghĩ tới chuyện này lại là Laika cùng Capone Hắc Băng chủ dẫn xuất tới. Thậm chí liền bọn hắn đều lừa gạt. Moby thượng tá, nhìn thấy Moby trở về, mấy tên thần thái bất an trung tá nhao nhao xoay người lại. Toàn bộ nhìn về phía hắn, chờ đợi Moby tuyên bố thượng cấp mệnh lệnh cùng quyết định. Moby chậm rãi đi tới đám người phía trước, nhìn về phía dẫm lên Laika đứng tại nơi đó Rốt, nói, thượng cấp mệnh lệnh đã hạ đạt. Siêu, thoại âm rơi xuống lập tức, Moby cả người đột nhiên bạo khởi, xông ra lập tức liền đã rút ra bên hông trường kiếm, hướng về phía Rốt đối diện đánh rớt. Cái này một kiếm uy thế, xa mạnh hơn Laika cùng Capone Leki đám người. Mũi kiếm đoạn trước thậm chí tràn ra một tia yếu ớt kiếm khí. Rốt dưới chân nhẹ nhàng một điểm, cả người phiêu sau đó lui, thối lui đến gian phòng biên giới, tránh đi Moby cái này một kiếm. Bất quá, Laika liền không có vận tốt như vậy. Hoặc là nói Moby cái này một kiếm bản thân liền đem Laika bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Một kiếm trực tiếp đem nó chém thành hai nửa. Kinh biến phát sinh, ở đây đông đảo trung tá đều có chút không có kịp phản ứng. Moby, thượng tá, bản bộ mệnh lệnh, liên quan đến việc này người toàn bộ xử quyết. Moby một kiếm bị Rốt tránh đi. Hắn không có lập tức truy kích, mà là hướng về phía dưới trướng mấy tên trung tá tuyên bố hải quân bản bộ mệnh lệnh. Mấy tên hải quân trung tá hai mặt nhìn nhau. Rốt nhưng cũng không phải là cái gì hung phạm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Hải quân cùng chính phủ làm sao có thể vì chỉ là một cái thợ săn hải tặc. Thu hồi đã phát ra lệnh truy nã, làm cho gọn gàng vào. Rốt đứng tại bên tường mở miệng. Hắn khóe miệng có chút run rẩy một chút, tựa như là đang cười, lại dường như là đang giễu cợt. Cái biểu tình này để ở đây mấy tên trung tá đều không hiểu có chút không rét mà run. Kia, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là hải tặc. Moby mặt lạnh lấy nhìn về phía Rốt, nói, ngươi hôm nay không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Có hãm hại ngươi Laika cho ngươi chôn cùng, nghỉ ngơi đi. Siêu, Moby lần nữa phóng tới Rốt, trong tay trường kiếm đột nhiên chém ra, bạo vũ trảm, kiếm của hắn lôi cuốn lấy yếu ớt kiếm khí trên dưới vung vẩy, giống như cuồng phong bạo vũ, tướng Rốt bao phủ tại trung ương. Không cho Rốt lưu đảm nhiệm gì né tránh không gian. Ý đồ tướng lưng tựa vách tường. Lui không thể lui Rốt trực tiếp chém giết tại chỗ. Nhưng mà, đối mặt Moby mưa to gió lớn thế công, Rốt nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì vẻ bối rối. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Moby. Thân thể bỗng nhiên như là trang giấy. Theo Moby phách chảm tả diêu hữu hoàng. Tùy tiện tránh đi Moby công kích. Mặc cho Moby kiếm trong tay lôi cuốn lấy kiếm khí trên dưới tung bay. Nhưng thủy chung không cách nào bổ trúng thân thể của hắn. Ngay sau đó, Rốt trở tay một kiếm đâm ra. Moby dưới khiếp sợ huy kiếm chống đỡ. Lại nhưng vẫn bị Rốt từ trong khe hẹp đâm trúng cánh tay. Lập tức bị thương. Đây là Kami, ngươi làm sao lại dùng hải quân Rokusiki? Nếu như nói Rốt dùng Soru, còn có thể là tương tự chiêu số. Như vậy cái này né tránh động tác, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là hải quân Rokusiki bên trong Kami. Rốt không có trả lời. Bằng vào Kami né tránh năng lực, hắn túng kiếm tiến lên, cùng Moby liên tục đối bính mấy chiêu. bỗng nhiên phát động vặn vẹo trái cây năng lực. Tướng hai thanh kiếm vặn vẹo ở cùng nhau, hóa thành vài đoạn sắt vụn. Rốt đấm ra một quyền. Mobi theo bản năng hai tay giao nhau trước người chống đỡ. Đường rốt nắm đấm rơi xuống một nháy mắt. Một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức từ hai tay ở giữa truyền đến. Hai cánh tay của hắn, tại rốt vặn vẹo trái cây năng lực dưới, trực tiếp vặn vẹo thành hình méo mó. Máu thịt be bét, vô cùng kinh khủng. Mấy tên trung tá rốt cục phản ứng lại. Hãi nhiên phía dưới nhao nhao tiến lên trợ giúp. Trong lúc nhất thời đao kiếm nắm đấm nhao nhao mà tới. Ông, rốt hai tay đi lên bỗng nhiên khẽ trống. Vặn vẹo trái cây năng lực toàn lực phát động. Rơi xuống vô luận là đao kiếm vẫn là nắm đấm. Toàn bộ đều bị ngăn chặn tại nửa không trung. Sau đó bị bộc phát vặn vẹo chi lực bỗng nhiên chấn khai. Đao kiếm toàn bộ đứt đoạn. Rốt hờ hững nhìn qua đổ vào nơi đó. Một mặt kinh hãi Mobi thượng tá. Hắn giơ chân lên. Một cước dẫm rơi. Huyết nhục văng khắp nơi. Bị đẩy lui mấy tên trung tá thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Đều lộ ra kinh dị cùng vẻ sợ hãi. Trong yên tĩnh, Rốt chậm rãi cất bước. Hướng về một bên vách tường đi đến. Đi nói cho những cái kia hạ mệnh lệnh hải quân cao tầng. Ta không muốn làm hải tặc. Là các, người bức ta đương hải tặc. Rốt ngữ khí rất bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho lòng người đáy run rẩy. Mà kia một chỗ máu tươi. Càng là làm cho người cảm thấy như là thân ở địa ngục. Phảng phất là nghe được ác ma nói nhỏ. Mặc dù hiện tại ta chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Khả năng các ngươi đều không thèm để ý chút nào. Nhưng xin nhớ kỹ lời ta nói. Các ngươi hành vi hôm nay. Quyết định mảnh này biển cả tương lai đi hướng. Hy vọng tương lai nào đó một ngày. Các ngươi không nên hối hận hôm nay ra lệnh. Bởi vì hết thảy đã quá muộn. Oanh. Đường rốt sau cùng thanh âm rơi xuống. Hắn chạy tới vách tường. Đưa tay ở trên vách tường nhấn một cái. Ước chừng 2 mét khu vực liền đột nhiên vặn vẹo sụp đổ. Sau đó thả người nhảy lên. Giữa sân chỉ còn lại hòn đá sụp đổ rơi xuống đất âm thanh. Cùng kia tại mấy tên trung tá bên tai vang vọng thật lâu không đi thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.